Chương 1575, nghỉ đêm đằng ương thành. Ba hơn cầu từ đặt trước. Tuyết lớn đầy trời, liếc nhìn lại tất cả đều là một mảnh trắng xóa, nhiều nhất chính là gia tăng một điểm hôi sắc đi vào, cái khác nhan sắc tại mùa đông là không thấy được. Lúc này, từ không trung quan sát xuống tới, toàn bộ đại địa tựa như một mảnh vải trắng, mà vải trắng trên xuất hiện một cái dài nhỏ đội ngũ, tại tuyết trắng mênh mang ở trong phá lệ nhảy thoát. Bọn hắn chính là đến từ Trạ Mạ công quốc người, Huy Hoàng thành Cản Sạt công tước, còn có cách lôi nhị mẫu đại kỵ sĩ. Bọn hắn theo Huy Hoàng thành ly khai đã 10 ngày qua, đang hướng phía Hán Vương Triều Vương Đô tiến lên. Hô hô hô, lạnh thấu xương gió lạnh không ngừng vuốt Cản Sạt công tước mặt của bọn hắn, lúc này trên mặt bọn họ đã đông đỏ bừng, mặc dù trên thân khỏa đầy quần áo, nhưng là Hàn Phong hay là có thể chạy vào đi. Ngựa của bọn hắn đều đã đi bất động, lại càng không cần phải nói chạy, không có đầu gối tuyết động nhường bọn hắn khó mà tiến lên, mỗi đi một bước cũng 10 điểm phí sức. Đáng chết, hôm nay tuyết làm sao như thế lớn. Cản Sạt công tức mặt mũi tràn đầy không vui nói, trước mấy ngày đều là tuyết nhỏ, cho nên đi cu nở dê không có gian nan như vậy. Gơ dạ hẻm lôi kéo chiến mã, cất giọng hô, đại nhân. Nhóm chúng ta cờ nở tìm địa phương nghỉ ngơi một cái, tuyết này càng lúc càng lớn, đi tiếp nữa thể lực khả năng ăn không tiêu, mùa đông té xỉu ở đất tuyết thế nhưng là rất tồi tệ. Cản Sạt công tức ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, túi đầu đáp lại nói, nhường kỵ sĩ đi phía trước nhìn xem, nếu có thành thị, liền tăng thêm tốc độ đến đó nghỉ ngơi đi, ta cũng không muốn tại giã ngoại hạ trại. Vài ngày trước bọn hắn chính là tại giã ngoại ngủ. Muộn thường thường bị lạnh tỉnh, thường xuyên muốn người hầu nhìn xem đống lửa, để phòng bị tuyết cho làm đi hệ tờ, tại không có củi lửa thời điểm còn phải kịp thời châm củi. Vì thế không ít kỵ sĩ, đa mờ người hờ ơ u cũng ngã bệnh, cả đám đều tại ho khan chảy nước mũi, đều bị đuổi tới đội ngũ phía sau cùng, để phòng lây nhiễm đến những người khác. Vâng. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ lập tức đáp. Quay người liền để một đội kỵ sĩ xuất phát. Thời gian một cái chớp mắt đi tới đêm muộn, giữa bầu trời tinh tinh phá lệ sáng lạ, Cản Sạt công tức bọn hắn đi tới đằng ương thành, tại một nhà tiểu lâu ở bọn hắn vây quanh một chậu lửa than bắt đầu sưởi ấm, hôm nay bỏ ra ta 7-8 tiếng mới vừa tới đằng ương thành, vừa đến lập tức cũng làm người ta đi tìm đặt chân địa phương, tiến quán rượu, cả người đều dựa vào gần lửa than. Cản Sạt công tước ga ra một ngụm bạch khí, nói, thời tiết này thật là thay đổi bất thường, ban ngày còn rất tốt, buổi chiều liền lớn gió tuyết. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ đưa qua một chén nước nóng, nói, đại nhân uống chén nước nóng đi, thời tiết này thật quá lạnh. Cản Sạt công tước tiếp nhận nước nóng, hỏi thế nào nơi này cách Trường An thành còn bao lâu nữa. Cách lôi nhị mâu đem trên thân lạnh băng băng khôi giáp bắt đầu gỡ xuống. Nói, đại nhân, một ngày liền có thể đến. Một ngày liền có thể đến rồi, gần như vậy trước đó ta thương đội nói Trường An thành cách nhóm chúng ta cũng không chỉ nửa tháng lộ trình mà thôi. Cản Sạt công tức nghi ngờ nói. Gơ dạ hẻm đưa tay tới gần lửa than sưởi ấm, giải thích nói, không phải đại nhân, nơi này có thể ngồi phi thuyền tiến về Trường An thành, phi thuyền chỉ cần một ngày liền có thể đến. Nếu như thường tiến lên thì là cờ nở gần nửa tháng đâu. Phi thuyền cái gì, phi thuyền ta làm sao không có nghe các thương nhân nói qua. Cản Sạt công tức nghi ngờ nói. Hán Vương Triều có phi thuyền thành thị cũng không nhiều, có thể năng đại người thương đội đi đều là không có phi thuyền thành thị, cho nên liền không biết rõ. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ giải thích nói. Cản Sạt công tức nhíu nhíu mày, hỏi. Cái kia phi thuyền là cái gì đồ vật thế mà có thể đem nửa tháng lộ trình giảm bớt đến một ngày, đây là ma pháp không phải đại nhân. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ lắc đầu, giải thích nói, bọn hắn nói phi thuyền là giao thông công cụ, ta cu nở dê không hiểu nhiều là cái gì, bọn hắn nhường nhóm chúng ta tự mình đi nhìn xem. Cái kia phi thuyền ở đâu? Cản Sạt công tức nghi ngờ nói, đang phi thuyền trận. Cách nhóm chúng ta nơi này chỉ cần 40 phút lộ trình. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ nói. Cản Sạt công tước nhấp miệng nước nóng, nói, ngày mai liền đi xem một chút đi. Dư A theo lời của ngươi nói, nhóm chúng ta ngày mai muộn liền có thể đến Trường An Thành, dạng này so dự tính thời gian muốn ít hơn không ít. Đại nhân, cái này muốn nhìn tình huống, nếu như ngày mai vẫn là như thế lớn tuyết, chỉ sợ phi thuyền chẳng hội đóng lại đâu. Cách Lôi Nhĩ Mẫu đại kỵ sĩ nói, muộn lúc ăn cơm, hắn liền đi góp nhặt không ít tư liệu, coi như lớn lên đẹp trai bề ngoài nhường hắn làm việc cũng phá lệ thuận tiện nhiều, người khác QNZ sẽ không quá cảnh giác, huống chi hỏi vấn đề cũng đều là không quan hệ đau khổ. Cản sát công tước nhíu nhíu mày, nói, còn có quy định này cái này đang ưng thành đến cùng là cái gì địa phương đại nhân, nơi này kỵ sĩ số lượng rất nhiều, nếu không phải nhóm chúng ta là ôm trao đổi tới. Chỉ sợ chúng ta bây giờ ngay tại trong địa lao. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ đệ thấp âm thanh âm đạo. Đúng vậy à, tòa thành thị này nhìn xem liền không đơn giản. Rõ ràng hiện tại lúc này đều là tuyết lớn phong đường. Nửa bước khó đi thời điểm, tòa thành thị này tuyết động lại không bao nhiêu, mà lại đạo lộ lạ thường vững chắc. Cảnh sát công tức có dũng khí không nói được cảm giác. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ gật gật đầu, nói. Muộn bữa ăn bữa cơm kia, ta thể là ta nếm qua rất ăn ngon đồ ăn. Xác thực, Hán Vương Triều hoàn toàn chính xác cùng ta đám kia thương nhân miêu tả, 10 điểm thần kỳ. Cản sát công tức như có điều suy nghĩ nói. Không biết rõ Trường An Thành sẽ là dạng gì. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ bắt đầu mong đợi. Cản sát công tức thu tay lại, nói, ngày mai đi hỏi một chút xem liền biết rõ. Thuận tiện nhìn xem phi thuyền có thể hay không bay. Vâng, đại nhân. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ gật đầu nói. Ước đúng, đi tìm Vu Ý đi sao? Cản sát công tức hỏi. Gơ dạ hẻm gật gật đầu, nói, đúng vậy đại nhân, đã sắp xếp người đi tìm, bên ngoài bây giờ người còn có rất nhiều, hẳn là rất nhanh có thể mời đến Vu Ý thì tốt, tìm được liền để hắn đi cho các kỵ sĩ xem một chút đi. Cản sát công tức thản nhiên nói. Vâng, đại nhân. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ lập tức đáp. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.